Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 336, có ngoại quải. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, cái gì tiểu bạch tiểu hắc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Mạc Thanh Hàn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói. Tự cố quan sát khởi phòng ốc phương tiện tới, càng là xem. Càng cảm giác có chút không thích hợp, chính là tiểu bạch nha. Hắn hò, Cửu Khô một chút ngây ngẩn cả người, sắc mặt đột nhiên đỏ. Bọn họ sư huynh đệ bốn người, từ quen biết vẫn luôn kêu tiểu bạch. Hắn tên thật xác thật không có bất luận cái gì một người hỏi đến quá. Này, Mạc Thanh Hàn xoay người lại, nhìn Cửu Khô. Cảm thụ được trong thân thể hắn kia cổ như có như không tiên lực đạo. Vị nhân huynh này, ngươi nói tiểu bạch ta không biết là ai. Long tộc có 8 mạch. Chúng ta là thánh hoàng long tộc 1 mạch. Ngươi theo như lời tiểu bạch hẳn là họ bạch đi. Long tộc 8 mạch, ở riêng 8 vực. Ta xem ngươi sống số tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Long tộc có họ bạch sao ta này bổn ra người cũng không biết. Hắn là màu trắng long. Mạc Thanh Hàn trực tiếp nhướng mắt ra liền không nghĩ nói cái gì. Màu trắng, long tộc bởi vì từ tiểu bắt đầu tu luyện công pháp không nhất trí. Hậu thiên thân thể nhan sắc sẽ dần dần thay đổi. Không nói cái khác, hắn lão tử là màu đen. Hắn là màu tím thân hình. Sinh hạ 9 nhi tử là kim sắc. Đến nỗi duy nhất tiểu nữ nhi tiểu mạt. Bởi vì còn chưa thế nào tu luyện, hơn nữa bản thân duyên cớ là xác Cửu Khô vì chính mình đã từng ngu xuẩn mà khó chịu. Cái gì cũng chưa nói, cúi đầu xoay người rời đi. Tiểu Mạt lại là cao hứng chạy vào, lập tức chạy đến chính mình trên giường liền nhảy cú sốc. Xem ra tới, nàng là thật sự thích nơi này, mà cái này phòng ở hẳn là nàng lúc trước sở cư trú. Cũng hào, xem ra vị này Viêm Dương thực chi kỷ nha. Mạc Thanh Hàn xoay người lần thứ hai sờ sờ trên bàn. Không có hiện cái gì cho bụi linh tinh. Chẳng qua, vì cái gì vẫn luôn cảm giác có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Phảng phất nữ tử trên người mùi hương. Không phải tiểu mạt. A, Mạc Thanh Hàn đang chuẩn bị hỏi một chút. Vì sao sẽ có như vậy hương vị? Phía sau trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Sợ tới mức Mạc Thanh Hàn chạy nhanh chạy đi vào. Lại hiện tiểu mạt trước mắt có một cái màu lam cửa sổ. Mà tiểu mạt hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Nhăn tú khí quỳnh mũi. Thở phì phì phồng lên quai hàm. Nháy đại lam đôi mắt. Mà sáng lấp lánh răng nanh. Đáng chết tiểu đoàn tử. Ngươi cho ta chờ, Viêm Dương không nghĩ tới. Thời gian này, tiểu mạt sẽ đến, còn mang theo nàng lão cha Mạc Thanh Hàn cùng nhau tới. Như vậy một tôn đại thần, phòng trừng không thể so Cửu Khô tu vi kém nhiều ít. Có hắn tọa trấn vạn tượng lâu, thi đấu trong lúc, ta xem ai dám đến quấy rối. Long tộc, vẫn luôn là một cái lánh đời chủng tộc. Có thể nói là trung lập đi, cũng chính cũng tà, hai bên giao hảo, cho nên, hai bên chủng tộc đều muốn đem bọn họ kéo đến chính mình trận doanh. Không nói cái khác, long tộc 8 mạch, mỗi một mạch long hoàng thực lực quả thực là ngập trời. Đương nhiên, nếu năm đó long đế còn sống nói, phòng trừng thiên đế đều phải tạm lánh mũi nhọn, nhưng cứ việc như thế. 8 mạch long hoàng chiến lực, tập trung ở một khối, đều là khó có thể tưởng tượng. Tiểu mạt ra ra, kia đầu tựa như màu đen trường thành cự long, chính là thánh long một mạch long hoàng. Sống 5 tháng không biết đã có mấy ngàn năm, con của hắn Mạc Thanh Hàn đều là cùng Cửu Khô đồng thời đại người. Ngươi nói một chút, 5 tháng trầm tích xuống dưới, nên có bao nhiêu lợi hại? Hơn nữa, long tộc không giống chủng tộc khác, nhân số đông đảo, bọn họ mỗi một con đều là thực thưa thớt, hơn nữa sinh dục năng lực thấp, cho nên bọn họ cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Vẫn luôn là lánh đời mà sinh, chính là một khi tham dự đến mỗi một phương, kia quả thực chính là như hổ thêm cánh. Đương nhiên, Mạc Thanh Hàn làm Thánh Long nhất tộc tộc trưởng, hằng ngày ấy cũng là có rất nhiều sự muốn vội. Lần này Bồi Tiểu Mạt tới, thuần túy là tới hộ tống. Thượng một lần nói điểm lời nói nặng, không nghĩ tới nhà đầu này thế nhưng sẽ trộm rời nhà trốn đi. Chọc đến toàn bộ Thánh Long nhất tộc đều gà bay chó sủa. Động sở hữu lực lượng đi tìm, Tiểu Mạt nàng ra ra thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Trên người xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn. Tiểu Mạt nàng nương đến bây giờ cũng chưa làm hắn về phòng ngủ quá giác. Rốt cuộc, cổ tộc bên kia truyền đến tin tức. Hắn lão gia gia mang theo 9 tôn nhi tự mình đi nghênh đón. Chính mình cái này, đầu sỏ hoa, còn vết thương đầy người. Vẫn không nhúc nhích nằm ở Long Tuyền khôi phục. Thật vất vả đem nha đầu này tìm về tới. Là lại khóc lại nháo. Lăn lộn hơn một tháng. Đến cuối cùng phảng phất mê muội giống nhau. Đối với không khí không ngừng phất tay. Kêu chính mình nông trại. Sợ tới mức hắn ra ra. Toàn bộ Thánh Long nhất tộc Long Hoàng. Là trong lòng run sợ. Không biết có phải hay không gặp phải cái gì si ngốc. Hỏi chuyện cũng không để ý tới. Đến cuối cùng liền cơm cũng không ăn. Lăn lộn tới lăn lộn đi. Nhân gia nghĩ đến Lâm Tiên Thành. Không có biện pháp. Vì làm nữ nhi u buồn chứng. Cùng bệnh tự kỷ hảo lên. Trên người thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Đã bị lão Long Hoàng liền đá mang đá hộ tống Tiểu Mạt tới nhân gian. Mà hắn bởi vì đột nhiên có việc. Không thể tiến đến. Nếu không. Đều tự mình lãnh Tiểu Mạt tới. Mỹ danh này rằng. Lập công chuộc tội, ai làm hắn quán thượng như vậy một cái lão tử, một cái lão bà, hơn nữa Thánh Long Hoàng tộc gần 3.000 năm duy nhất dòng chính nữ nhi. Có thể làm sao bây giờ? Ngậm bồ hòn, hảo hảo ra không đợi, thế nào cũng phải chạy nơi này tới. Cha, ngươi nhìn xem cái này. Tiểu Mạt cao hứng đem 3 loại thiên cơ bản lấy tới. Cao hứng phấn chấn cấp Mạc Thanh Hàn giới thiệu lên. Mạc Thanh Hàn nghi hoặc cầm lấy tới. Đệ nhị giới Legendary thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Tất cả mọi người ở tích cực tham dự. Các nơi trị an còn tính hảo. Cũng không có cái gì đại rối loạn. Thời gian thực mau liền đẩy đến trung kỳ. Một đám ưu tú đội ngũ trổ hết tài năng. Hợp với vị kia Mạc Thanh Hàn. Cũng là ở Tiểu Mạt dẫn dắt hạ, si mê chơi khởi trò chơi tới. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tiểu Mạt vì cái gì sẽ đến nơi này? Nhân gian, xác thật so long giới muốn hảo chơi rất nhiều. Viêm Dương nhìn Ổ Quang cùng Vương An hai người lại là thở hồn hền tự mình động thủ. Từ ngoài kho đem gần nhất thu thập đến thứ tốt một chút hướng Tư Khố Dịch. Viêm Dương là một trận lắc đầu. Còn không phải là lần này thi đấu cùng lần đầu tiên khen thưởng giống nhau sao? Đến nỗi sao, PlayerUnknown Battleground người thắng cũng không gặp đến từ nhà kho mang đi ra ngoài cái gì thứ. Tốt, kia vài món đồ vật, nhiều nhất giá trị 5-6 vạn linh tinh mà thôi. Viêm Dương buồn cười muốn trở về tiếp tục bổ cái lười giác. Tiểu Nghệ lại là nôn nóng đi đến. Làm sao vậy? Viêm Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Từ có thượng một lần sự, đến bây giờ thời gian dài như vậy, hết thảy đều là có tự tiến hành. Viêm Dương lại là cảm thấy nhàm chán. Nếu thực sự có sự sinh nói, hắn không kiến nghị mang theo Cửu Khô còn có Mạc Thanh Hàn đi một chuyến. Mấy ngày hôm trước số 6 khu thi đấu nơi sân, có người cử báo, có một cái chiến đội chung một người. Chơi anh hùng có chút không thích hợp, kỹ thuật cao có chút thái quá, thậm chí 5 người giận dỗi nàng một người đều có thể bị nàng phản sát 3 người. Rồi sau đó toàn thân trở ra, sau đó kế tiếp vài chàng thi đấu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rồi cử báo. Hôm nay, nàng ở số 6 khu thi đấu, ta cố ý đi nhìn, xác thật có chút không thích hợp. Từ lúc bắt đầu chơi đến bây giờ, nàng vẫn luôn chơi sao? Dự phán năng lực cao thái quá, có điểm không giống như là nàng thao tác. Cụ thể, ta cũng không nói lên được cái gì, Viêm Dương vừa nghe. Có chút sửng sốt, không thể nào, có nguyệt quải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục